Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 997: Ta Tiếu Tam Sinh đem siêu việt nhân hoàng. Chương 996: Ta Tiếu Tam Sinh đem siêu việt nhân hoàng thiên linh tộc bên trong. Người của Đoạ Tiên tộc cảm nhận được thần vật động tĩnh. Có thể là cùng dự đoán cũng không giống nhau. Tựa hồ muốn xông phá gông xiềng cũng không phải là thần vật, mà là một người khác hoàn toàn. Mà bầu trời lúc này ngưng tụ mây đen, lôi đình phun trào, trong lúc nhất thời đem lam quang bao trùm, long ảnh bị triệt để bao phủ. Đoạ Tiên tộc lực lượng đặt ở trong tế đàn, muốn phong tỏa hết thảy. Lúc này trong tế đàn long huyết bị ép buộc, không thể động đậy. Nhưng mà, tại bọn hắn cảm thấy ổn thỏa thời điểm, bầu trời đao ý hiển lộ rõ ràng. Một vòng tử khí tràn vào tế đàn. Ban đầu long huyết trong nháy mắt bị tử khí vờn quanh. Lực lượng tăng vọt, bắt đầu chiếm đoạt vọt tới tiên ý. Đừng muốn ra. Vị trí trung tâm lão giả bấm niệm pháp quyết chỉnh hợp xung quanh lực lượng. Chấn áp mà xuống. Ầm ầm, trong tế đàn tiên ý bạo tăng. Lần nữa áp chế long huyết. Lúc này người chung quanh nhao nhao gia nhập. Thiên linh tộc người cũng tiến vào tế đàn phạm vi. Bắt đầu làm áp lực. Chấn áp thần vật. Chỉ là ầm ầm. Vô số công kích theo trời cao rơi xuống. Lực lượng cường đại liên miên bất tuyệt. Oanh tạc mà tới. Là thánh đạo người theo bốn phương tám hướng xuất hiện. Công kích thiên linh tộc. Những người này bản trong bóng tối. Chỉ là nhận được mệnh lệnh. Bắt đầu tiến công thiên linh tộc. Đứng tại lầu các thiên linh tộc tộc trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Thánh đạo, uổng cho các ngươi cũng là thiên linh tộc. Vô sỉ, thiên linh tộc trận pháp nở rộ. Vô số cường giả xuất động. Bọn hắn sẽ không để cho người ngăn cản Đoạ Tiên tộc trấn áp thần vật. Mà loại trừ thánh đạo. Dưới biển sâu xuất hiện đại lượng trong biển sinh vật. Bọn hắn mở mắt ra. Phóng xuất ra lực lượng đáng sợ công kích thiên linh tộc. Thâm hải tộc đàn, các ngươi rõ ràng cũng dám cuốn vào trong đó. Muốn chết, tam trưởng lão đạp không mà lên. Lực lượng cường đại phun trào trấn áp mà xuống. Đột nhiên bộc phát đại chiến, như là như phong bạo quét sạch xung quanh. Sóng biển phun trào, chấn động bát phương, làm cho tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Hồng Vũ Diệp ngồi tại thuyền bong tàu vị trí. Bất kỳ cái gì phong bạo đều không thể để trong này xuất hiện gợn sóng. Canh giữ ở bên cạnh truyền lại tin tức tiên tử kinh thán không thôi. Vị này nếu như động thủ, cái kia hẳn là có thể bình định hết thảy. Chỉ là đại thế chưa lên. Dạng này người hẳn là đều sẽ rất ít xuất thủ. Hồng Vũ Diệp ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn xem mây đen đem bên trong người che đậy. Chỉ là con mắt của nàng giống như xuyên thấu tầng mây. Lúc này nàng nhẹ nhàng sờ một cái nơi ngực. Nơi đó y nguyên có một loại ẩn ẩn nhói nhói, là đồng tâm trưởng đang thiêu đốt, mà trong con ngươi của nàng cũng xuất hiện một chút hình tượng, là phun trào lôi đình, một cây đao chính xông phá lôi đình, mang theo một con rồng hướng bên trên, bên trong mây đen, Giang Hạo cười to ba tiếng, cứ việc có vô số lôi đình trấn áp mà xuống, nhưng là hắn một người một đao vừa vặn bổ ra một đầu thông thiên đại đạo. Chỉ là lôi đình không đủ để ngăn cản bước tiến của hắn. Oanh, thiên đao chém qua hết thảy. Lôi đình tầng tầng vỡ vụn. Chỉ là lôi đình tuôn trào không ngừng. Cũng không có dễ dàng như vậy phá vỡ. Nhưng là đao của hắn tựa như một vệt ánh sáng. Đâm vào hắc ám. Không bao lâu nữa. Hắc ám sẽ bị hắn triệt để chiếu sáng. Chỉ là tại đao quang quét ngang lôi đình không bao lâu. Một chút hư ảnh liền ở trên không ngưng tụ, là từng đạo nhân ảnh, tựa như thiên hàng thần binh, cầm đầu là một vị lão giả. Hắn cúi đầu nhìn qua Giang Hạo trầm giọng nói, đạo hữu, trở về đi, ta tiên tộc nhận hạ ngươi tình, tương lai tất yếu thâm tạ, các ngươi biết ta là ai không? Giang Hạo đột nhiên hỏi, thiên hạ vô song Tiếu Tam Sinh, ai không biết, lão giả bình thản nói, nếu biết. Ta Tiếu Tam Sinh sẽ nghe ngươi sao? Người Đoạ Tiên tộc tình ta muốn làm gì dùng? Giang Hạo châm chọc nói. Ngươi chẳng lẽ có thể hủy diệt phương thế giới này sao? Ngươi bỏ được sao? Tiếu Tam Sinh là người của vạn vật trung yên. mà vạn vật chung yên sau cùng mục đích là vạn vật yên lặng. Tiên tộc càng là cường đại càng không có khả năng để thế giới trở nên yên ắng. Cho nên ngăn cản tiên tộc không phải liền là ngăn cản đại địch người quật khởi sao? Lão giả Demi, lúc này phía sau hắn người càng thêm nhiều. Chẳng lẽ ngươi thật coi là có thể ngăn cản chúng ta sao? Đừng nói là ngươi, cho dù là tiên tông đều không thể ngăn cản chuyện này phát sinh. Giang Hạo nhếch mép cười. Đã ngươi tự tin như vậy, vì sao muốn cùng ta trò chuyện đâu? Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lão giả âm thanh lạnh lùng. Kim quang đại phóng trấn áp mà xuống. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tiên tộc vinh quang chắc chắn tái hiện. Lực lượng cường đại trấn áp. Giang Hạo trong mắt chưa từng xuất hiện một tia e ngại. Hắn cầm đao mà lên. Vào mây trời chảm thiên binh. Trong nháy mắt như là quang xuất hiện tại lão giả trước mặt. Thiên đao xẹt qua, một đao chém rụng đối phương quang huy, bức lui mấy người, ngạo nghễ chỉ ý lộ rõ trên mặt, sẽ trèo lên đỉnh cao nhất. Demi quan sát đám người, đạm mạc âm thanh tùy theo truyền đến, cùng nó hốt hoảng truy đuổi mặt trời lặn, không bằng chậm đợi khắp trời đầy sao. Đoạ tiên tộc, chỉ thấy quá khứ, nhưng không thấy tương lai. Quá khứ, lão giả cười lạnh nói. Chúng ta quá khứ là các ngươi cả đời không cách nào với tới độ cao. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản sao? Ngươi cho rằng nhân hoàng còn tại thế sao? Không có nhân hoàng, ai cũng không có khả năng ngăn cản chúng ta tiên tộc. Trừ phi nhân hoàng phục sinh đích thân tới. Nếu không chúng ta chú định tái tạo vinh quang. Đoạ tiên tộc âm thanh càng lúc càng lớn. Thuộc về bọn hắn tiên ý dần dần hiển hiện. Giang Hạo nhìn qua những người này. Cảm thấy áp lực lớn lao. Nhưng mà, hắn vẫn lạnh nhạt cười một tiếng. Nói, nhân hoàng đích thân tới. Đúng, trừ phi nhân hoàng đích thân tới. Lão giả bắt đầu trấn áp tới. Lúc này Giang Hạo cầm trong tay thiên đao. Cúi đầu cười khẽ. Thanh âm của hắn trầm thấp lại chấn động thiên địa bát phương. Không cần nhân hoàng đích thân tới. Ta Tiếu Tam Sinh đem siêu việt nhân hoàng. Thoại âm rơi xuống. Thiên đao chấn động, vô biên vui sướng hóa thành đao ý, tràn ngập giữa thiên địa, sáng chói đao quang vang dội cổ kim, phảng phất muốn bổ ra thiên địa này, bổ ra một thời đại mới. Phía dưới, người vây xem nhìn xem trời cao, tiếng sấm nổ cũng không có truyền thừa, chỉ có chút ít mấy người mới vừa nghe đến trên không âm thanh. Hồng Vũ Diệp ngắm nhìn không trung. Bên tai truyền đến Tiếu Tam Sinh cuồng ngạo không bị trói buộc âm thanh. Thật sự là cuồng a. Nàng nỉ non tự nói. Sau một khắc trên bầu trời đao quang quét ngang lôi đình. Một thanh trường đao đâm rách hắc ám. Vạch ra thiên địa mới. Một đao khuy thiên ánh sáng. Đoạ tiên tộc quang bị đánh nát. Hóa thành khắp trời đầy sao. Như thế sáng chói một màn. Để người phía dưới nhìn xem có chút xuất thần. Mà lúc này một đạo long ảnh xuyên thấu tầng mây đi vào vô tận không trung. Chỉ là thân ảnh vẫn là hư ảo như vậy. Bọn hắn đến cùng ở nơi nào đọ sức. Thuyền bên cạnh một vị tiên tử không hiểu hỏi. Kỳ thật đã có người đi lên. Có người vì ngăn cản chân long. Có người vì trợ giúp Tiếu Tam Sinh. Có thể là mặc kệ bọn hắn như thế nào tới gần. Lại vĩnh viễn không cách nào tới gần vùng thế giới kia. Là tâm thần thế giới. Bên trong không lấy tu vi phân chia lực lượng, mà là lấy tâm, đạo, hồn, nội tâm càng là không sợ, càng là tự tin, càng có thể thu được lực lượng. Ở bên trong, nội tâm chắc chắn, chân thật nhất, Hồng Vũ Diệp bình tĩnh mở miệng. Bên trên tiên tử có chút ngoài ý muốn, nàng cảm giác vị này đang nói những lời này thời điểm. Cảm xúc là không đồng dạng, bất quá Tiếu Tam Sinh xông phá kia phiến trở ngại. Vừa vặn chứng minh hắn, lúc này tại vây xem thuyền bên trên, Đường Nhã phảng phất nghe được một thanh âm, nàng đột nhiên nhìn xem trời cao nói, Đào tiên sinh, ta giống như nghe được Tiếu Tam Sinh âm thanh, là thiên phú của ta mang tới. ... Hết chương.